Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 783. Vô Thượng bêu danh, Đông Dương hừ lạnh nói. Ta minh bạch, thần vực chung còn không biết ẩn giấu đi nhiều ít muốn giết chúng ta. Bọn hắn hiện tại sẽ chỉ nghĩ đến nhìn ta cùng Tà Hoàng Diệt Thiên Nhất Tộc ở giữa chém giết. Sau đó hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng ta Đông Dương như thế nào dễ dàng như vậy liền bị tính kế người. Trong lòng ngươi có chỗ chuẩn bị liền tốt. Thần vực nước, lộ ra là càng ngày càng lan lộn. Bất quá, kia là về sau sự tình. Hiện tại ngươi cần hảo hảo tu dưỡng một chút. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép, đêm tối dưới. Một mảnh u sâm lão lâm chung. Một đống củi lửa bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đem chung quanh hắc ám xua tan. Vì cái này dâm mát ban đêm mang đến một tia ấm áp. Một đạo cô độc thân ảnh ngồi tại cái này một đống đám hỏa trước. Không ngừng lật qua lật lại gác ở hỏa diễm bên trên đồ ăn. Nghe truyền đến từng cơn mùi thịt, từng ngụm uống vào trong tay rượu ngon. Trong im lặng, nhiều hơn mấy phần hài lòng. Ta đã cực kỳ lâu chưa từng dạng này. Đông Dương ung dung cười một tiếng. Thưởng thức hài lòng chung cô độc. Đột nhiên, hai đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện. Đây là hai cái tuyết khuyển. Chính là hai bạch, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười. Các ngươi nghe được mùi thịt tiểu bạch cười cười. Nói, cái này khiến chúng ta nhớ tới năm đó bồi chủ nhân tại cực bắc cánh đồng tuyết bên trên rong ruổi. Thời gian, năm đó nhờ có các ngươi vì ta thay đi bộ. Nếu không, ta còn thực sự khó đi ra kia rộng lớn cánh đồng tuyết. Có thể cùng chủ nhân đồng hành, là chúng ta vinh hạnh. Ha, các ngươi là muốn ăn ta tự tay thịt nướng đi. Ha ha, để chủ nhân đã nhìn ra. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Nói, năm đó các ngươi tranh đoạt ta đồ ăn. Uống trộm ta rượu, hiện tại còn dám quát sao, có gì không dám. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức xuất ra ba hũ rượu. Một người hai chó các loại một vỏ. Lập tức, hai bạch liền đẩy ra bùn phong. Chân trước ôm lấy vỏ rượu. Coi như trước uống một ngụm. Bộ dáng kia thật là có chút khác loại. Hai bạch. Các ngươi trọn vẹn có thể hóa thành thân người. Chấm ngoặc kép, không cần, chúng ta mãi mãi cũng là chủ nhân bên người tuyết khuyển. Đông Dương cười cười, cũng không có miễn cưỡng, gỡ xuống hỏa diễm bên trên thịt nướng, nhưng lại tại hắn chuẩn bị vì hai bạch chia ăn thời điểm. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo còn nhỏ thân ảnh. Đúng là Tiểu Vũ, phụ thân, chấm ngoặc kép, một tiếng phụ thân. Để Đông Dương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem tại hỏa quang chiếu dọi thân ảnh Kiều Tiểu. Giờ khắc này, hắn kích động có chút không nói gì. Tiểu Vũ mỉm cười, nói, ta đã lớn như vậy, còn không có hưởng qua thịt nướng hương vị. Không biết ta có thể hay không nếm thử. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, hai bạch cũng lập tức đứng lên, đỉnh lấy Tiểu Vũ tại Đông Dương ngồi xuống bên người. Giờ khắc này, tại cái này bình thường trước đống lửa, cha con chi tình, chủ tớ chi tình là như thế bình thường mà mỹ hảo. Tiểu thư, người không biết năm đó chủ nhân tại cực bắc cánh đồng tuyết bên trên, lấy 15-16 tuổi, lại nhận nơi đó các loại thế lực lớn tranh đoạt, để nơi đó đỉnh tiêm cao thủ đều muốn tôn xưng tiên sinh. Không phải là bởi vì chủ nhân thực lực. Mà là cái kia siêu phàm học thức cùng đối với tu hành kiến giải. Rõ ràng hưng cao hái liệt giảng thuật Đông Dương đã từng. Đúng vậy a, chủ nhân lúc kia thực lực. Cũng không lấy ra được a, chỉ có thể dựa vào học thức đến lắc lư người. Hai bạch xen vào, dẫn tới Tiểu Vũ một trận bật cười. Nghe vậy, rõ ràng lại không vui. Trách mắng, Tiểu Bạch, người nói gì vậy? Ngay trước mặt chủ nhân có thể chỉ nói lời nói thật sao? Đông Dương cười mắng. Hai người các ngươi ra hỏa. Nói quá sự thật đi. Năm đó ta thực lực mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng cũng không phải không còn gì khác. Lại nói. Có thể dựa vào trí tuệ giải quyết sự tình. Làm gì còn muốn dùng vũ lực. Chủ nhân cao kiến. Vũ lực không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể dựa vào trí tuệ. Lời này làm sao là lạ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch lập tức quay đầu đối Tiểu Vũ nói ra. Tiểu thư, người không biết, năm đó chủ nhân tại Vân Hoang mặc dù chỉ có Tiểu Nha cái này một cái thân truyền đệ tử. Nhưng hắn học sinh thế nhưng là không ít. Đều là tại cái kia Uyên Bác học thức dưới. Sán lạn như hoa sen miệng lưỡi quyết tâm duyệt thần phục. Khanh khách, chấm ngoặc kép, hai Bạch đối Tiểu Vũ giảng thuật Đông Dương từng tại Vân Hoang đủ loại. Tại bọn hắn thêm mắm thêm muối phía dưới. Cũng là rước lấy Tiểu Vũ từng cơn tiếng cười thanh thúy. Vì cái này thê lương đêm tăng thêm mấy phần nhẹ nhàng cùng linh động. Đông Dương chỉ là ngẫu nhiên chen vào một câu. Phần lớn thời gian, đều chỉ là tại lắng nghe. Giờ khắc này, hắn quên sơn lâm bên ngoài nhao nhao hỗn loạn. Đắm chìm trong cha con chi tình. Chủ tớ chi tình chung. Hưởng thụ phần này khó được vui vẻ thiên luân. Trường sinh giới bên trong. Hồng Lang, Cơ Vô Hà, Lục Khỉ, Tiểu Nha tư nữ tập hợp một chỗ. Hồng Lang, Đông Dương như thế nào? Cơ Vô Hà mở miệng. Trên mặt thần sắc lo lắng. Hồng Lang cười nhạt một tiếng. Nói, không cần lo lắng. Hai Bạch cùng Tiểu Vũ đã để Đông Dương căng cứng mà nặng nề tâm buông lỏng không ít. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Lục Khỉ than nhẹ. Nói, hắn thừa nhận. Hoàn toàn không phải chúng ta những người đứng xem này có khả năng tưởng tượng. Điện hạ, vì sao không phải ngươi ra mặt, mà là để Tiểu Vũ cùng hai Bạch ra mặt? Cơ Vô Hà cười cười, nói, ta cùng hắn hiểu quá rõ lẫn nhau. Chính vì vậy, ta khuyên với hắn mà nói là không có chút nào tác dụng. Huống chi Đông Dương hiện tại tâm tình, đơn thuần đi mở giải, bất kỳ người nào đều không dùng. Bây giờ Tiểu Vũ là duy nhất có thể xúc động Đông Dương nội tâm sâu nhất cây kia dây cung. Cũng chỉ có nàng, mới có thể để cho Đông Dương tạm thời quên bên ngoài hỗn loạn. Quên kia chết thảm tại dưới chân hắn vô số sinh mệnh. Kia một tiếng phụ thân, là Đông Dương khát vọng nhất nhưng lại một mực chưa từng đạt được thanh âm. Cũng là mở ra Đông Dương giờ phút này băng lãnh chi tâm nơi mấu chốt. Cũng may Tiểu Vũ tương đối hiểu chuyện. Cũng rốt cục lần thứ nhất mở miệng xưng hô như vậy. Tăng thêm hai Bạch ở bên khiên động chủ đề. Vì Tiểu Vũ giảng thuật Đông Dương đã từng sanh thảm tuế nguyệt. Mà không liên quan đến thần vực mảy may. Đông Dương tự nhiên chân quý đoạn này khó được cha con thời gian. Nỗi lòng cũng toàn bộ đặt ở Tiểu Vũ trên thân. Để nỗi lòng trở lại đã từng quá khứ. Mà tạm thời quên sơn lâm bên ngoài loạn thế hỗn loạn. Cơ Vô Hà lập tức nhìn về phía Hồng Lang, nói, may mắn có ngươi, nói cho ta Đông Dương trong lòng nặng nề. Nếu không, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đắm chìm trong vô tận đau khổ cùng cô độc chung mà không biết. Hồng Lang lắc đầu cười một tiếng, nói, Đông Dương không nói, ta cũng vốn không nên nói, ta cũng biết việc này. Đông Dương chỉ có thể một người một mình gánh chịu. Người khác không cách nào vì đó phân ưu, nhưng ta cũng không đành lòng hắn yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Cho dù vẫn như cũ không thể vì phân chia gánh, ta cũng muốn để các ngươi biết, Đông Dương này khác thừa nhận hết thảy, vượt qua các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng. Đây là ta tư tâm, hy vọng các ngươi lý giải. Cơ Vô Hà cười cười, nói, đương nhiên. Chúng ta mặc dù không cách nào chia sẻ đặt ở Đông Dương trên thân mấy trăm vạn đầu sinh mệnh nặng nề. Cũng vô pháp chia sẻ đặt ở Đông Dương trong lòng. Kia mấy trăm vạn linh hồn khoáng thế hoành nguyện. Nhưng ít ra ta sẽ biết hắn yên lặng tiếp nhận hết thảy. Tới cùng lo. Đêm là ngắn ngủi. Cho dù đống kia đống lửa thêm lại thêm. Mặc cho ấm áp hỏa diễm bất diệt. Nhưng như cũ không cách nào làm cho đêm tối trưởng lưu. Làm ánh dạng đông xua tan hắc ám. Trước mặt đống lửa cũng dần dần đi yếu dần. Mùi rượu cùng mùi thịt quấn quanh lấy thanh yên. Lượn lờ lên không. Dần dần tiêu tán. Tiếp tục một đêm tiếng cười. Cuối cùng rồi sẽ theo đêm tối rút đi mà tan biến. Vui sướng bầu không khí không còn. Lưu lại mấy phần nỗi buồn ly biệt cùng thê lương. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười. Đưa tay vuốt vuốt hai tiết trắng bạch mau phát. Nói, cảm ơn các ngươi bồi ta một đêm này. Hiện tại, các ngươi cũng nên trở về. Phụ thân ngài, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhìn thoáng qua Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp bên trên sầu lo. Cười nhạt nói, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Các ngươi an tâm tại trường sinh giới bên trong đợi chính là. Chấm ngoặc kép, Đông Dương tâm thần khẽ động. Liền đem Tiểu Vũ cùng hai Bạch Thu nhập trường sinh giới bên trong. Giữa sân bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Kia phần thê lương cũng càng thịnh, lại càng nhiều mấy phần cô độc, lại uống trong tay rượu ngon. Nhạt nhìn đống lửa đốt hết, một đêm này sơn lâm tĩnh tốt, cuối cùng là tán đi. Đạo này cô ảnh cuối cùng là đứng lên, bước ra cái này một mảnh sơn lâm, bước vào loại kia đại hắn loạn thế hồng trần. Nhất định là hắn tránh không xong gió tanh mưa máu. Chính như Cơ Vô Hà đám người sở liệu, tại tội ác chi thành bị diệt ngắn ngủi 2 ngày sau đó. Trong thành đã phát sinh hết thảy, ngay tại toàn bộ thần vực 7 châu truyền ra, có rõ ràng hình ảnh làm chứng, chứng minh Đông Dương là như thế nào tự tay đồ sát 100 vạn người. Là như thế nào để 100 vạn người thi thể tại dưới chân chồng chất thành sơn. Là như thế nào đạp trên 100 vạn xác người xương cốt đứng tại tội ác chi thành đỉnh phong nhất. Kia một đôi lạnh lẽo mũi kiếm, đang phấp phới huyết vũ trung, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Cái kia bị vô số máu tươi nhuộm đỏ thân ảnh, thê diễm mà vô tình, giống như trong địa ngục dâng lên huyết nguyệt, tỏa ra vô số thi hài lát thành đại địa, cúi đầu thương sinh thi thể chồng chất thành sơn. Mặc kệ là ai, khi nhìn đến kia một trận gió tanh mưa máu giết chóc về sau, đều vì đó phẫn nộ cùng kinh hãi. Thương thiên bản vô tình, nhưng cũng so ra kém cái kia đứng tại núi thây chi đỉnh thân ảnh màu đỏ ngòm vô tình lãnh huyết. Thương sinh mệnh nhiều thăng trầm, vẫn như cũ không tránh khỏi kia thân ảnh màu đỏ ngòm giết chóc trà đạp. Tốt một cái lửa đời lấy tiếng Đông Dương, lãnh huyết đến tình trạng như thế, hắn mới là ta thần vực thương sinh chi chân chính kiếp nạn. Đông Dương chưa trừ diệt, ta thương sinh nguy rồi. Ta mặc dù thực lực thấp, cũng nguyện dùng một tiếng nguyền rủa Đông Dương hôi phi yên diệt. Vĩnh thế không được siêu sinh. Cái gì là chúng nộ? Trận này huyết tinh giết chóc, dẫn phát mới thật sự là chúng nộ. Cái gì là vô thượng bêu danh? Lúc này Đông Dương chỗ gánh vác chính là chân chính vô thượng bêu danh. Phóng nhãn thiên hạ ngàn vạn tà ma, dù ai cũng không cách nào đưa ra phải. Thần vực 7 đại thần châu. Vô luận người ở chỗ nào, vô luận là sinh hoạt an bình, vẫn là thân ở cực khổ bên trong. Đối với việc này, đều chỉ có vô tận phẫn nộ, chỉ có đếm không hết nguyền rủa. Nguyền rủa cái kia lừa đời lấy tiếng người, nguyền rủa kia điên cuồng giết chóc người. Trầm luân địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên Xu Châu bên trên, thảo phạt Đông Dương tiếng gầm càng là tăng vọt. Trước đó Thiên Tinh Thành chung giết chóc, đã để Đông Dương chê khen nửa nọ nửa kia, mà lần này tội ác chi thành chung giết chóc, càng làm cho Đông Dương bêu danh đẩy lên đỉnh điểm, làm nhân tộc cái cuối cùng điểm tựa Thiên Tinh Thành, cũng lại một lần nữa nghênh đón đại quy mô đám người. Hướng vấn thiên cảnh thập đại thủ hộ giả thỉnh nguyện, diệt trừ Đông Dương, giải cứu thương sinh, Thiên Tinh Thành, 7 tinh các trong, đầu người phun trào, tràn ngập đủ loại thảo phạt Đông Dương thanh âm. Thanh âm phẫn nộ, các dạng nguyền rủa là bọn hắn đối cái này ma trung chi ma duy nhất biểu đạt. Một cái thanh niên mặc áo đen cùng một cái lục y nữ tử theo 7 tinh các trong đi ra. Chính là Liễu Thanh cùng Lục Uyển Tình. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn thần sắc đều là như vậy ngưng trọng. Tiền bối, Đông Dương làm như vậy. Có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Lục Uyển Tình đôi mi thanh tú nhíu chặt. Lấy nàng đối Đông Dương hiểu rõ, hắn không phải có thể vô tình giết chóc mấy triệu người đao phủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.